Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, mặc dù Sa tất nhiên giết. Sự thật chứng minh, Sa Vượng tại nơi này buôn lậu thuốc phiện vũ trang đội chính giữa, uy vọng vẫn còn rất cao, Vương Vi cùng cốc xuất áp của hắn lúc ra cửa, tương đối cẩn thận, tựa như Vương Vi vừa rồi cho hắn nói như vậy. Ta sẽ nhượng cho ngươi đi ở ta phía trước. Nếu như người của ngươi nổ súng bậy, người thứ nhất đánh chết ngươi. Không ai nổ súng, có lẽ cũng không phải bởi vì Sa Vượng uy vọng thật sự có rất cao, mà là trong lúc nhất thời, còn lại bọn phỉ đồ đều có điểm trở lại thẫn thờ. Cái này đặc biệt sao, chuyện gì xảy ra? Tại nơi ở của mình, nhà mình lão đại bị người bắt. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Phải hào hào suy nghĩ một chút mới được. Cơ hội khó được, mọi người lợi dụng cái này khoảng cách. Rất nhanh cơ động, rất nhanh, một đoàn người tựu áp lấy Sa Vượng. Đến sườn đông môn, một đến nơi đây, tất cả mọi người nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cái chỗ này, trên cơ bản đã bị đặc chiến đội hoàn toàn khống chế. Hơn nữa là cửa lớn hai khẩu súng máy hạng nặng xạ kích góc chết. Nói thực ra, cho tới bây giờ, đặc chiến đội viên chân chính có điểm chuột đầu. Chính là chỗ này vài rất súng máy hạng nặng, lực sát thương quá lớn. Hiện tại, Sa Vượng trong phòng cái kia rất đã bị Vương Vi giải quyết. Mặt khác hai khẩu, bắn không đến nơi đây. Uy hiếp lớn nhất, coi như là giải trừ. Tăng thêm trận chiến đánh đến bây giờ, đặc chiến tiểu đội chiến lược như trước thập phần nguyên vẹn. Điều này cũng làm cho Trần Chân Bân, Cúc Hạo cái này hai cái chỉ huy viên âm thầm thở phào một cái. Cuộc chiến này, không sai biệt lắm thắng chín thành. Hiện tại tự đợi đến phi cơ trực thăng tới đón bọn họ. Lùi lại phương án cùng lộ tuyến, Hàn Minh chính sớm đã có an bài. Không cần bọn hắn quan tâm, mọi người tại sườn đông môn chiếm cứ điểm cao, thành lập phòng ngự trận địa. Toàn bộ đội an toàn xe đến sườn đông môn, Trần Chân Bân lập tức hạ mệnh lệnh, kỳ thật không cần chờ hắn chỉ lệnh. Cúc Hảo cùng một danh khác đặc chiến đội viên, đã muốn phân biệt chiếm lĩnh sườn đông ngoài cửa hai cái điểm cao. Đương nhiên, nói là điểm cao, cũng chỉ là tương đối mà nói. Chính thức điểm cao hay là đang Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông trong tay. Hiện tại toàn bộ đội rút lui đến nơi đây, lập tức lại có hai người leo lên sườn đông môn điểm cao, tăng mạnh thủ vệ lực lượng. Sườn đông ngoài cửa không có địch tình, báo cáo đội trưởng. Hàn Tổng nói phi cơ trực thăng 3 phút hậu đến, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Phụ trách thông tin liên lạc Việt Sơn Thanh hướng Trần Chân Bân báo cáo, rất tốt, Yến Ngử, Ninh Mông, tiếp tục khống chế điểm cao. Chu Càn, người hộ tống Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn, chạy tới nơi này cùng đại bộ đội tụ hợp, chúng ta chuẩn bị lui lại. Trần Chân Bân tải trong tay nghe nói ra. Dạ, Chu Càn lớn tiếng đáp. Lập tức cùng Bành Siêu cùng một chỗ, hộ tống vợ của hắn cùng tiểu hài tử theo ngắm bắn điểm xuống. Đội trưởng, đội trưởng, phát hiện địch nhân dị động, cửa lớn hai khẩu súng máy hạng nặng đang tại hướng sườn đông môn di động. Còn có một bầy địch nhân, ước chừng mười mấy người, ngay tại tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái, cảm thấy đã muốn đại công cáo thành thời điểm. Trong tai nghe bỗng nhiên vang lên Yến Tử Thanh thanh âm. Vương Vi tựu nở nụ cười, đối với Sa Vượng nói ra, xem ra thủ hạ của ngươi bên trong có người có lẽ hay là không cam lòng a hát, rốt cuộc là muốn cứu ngươi có lẽ hay là muốn giết ngươi. Sa Vượng oán hận nói, nhất định là Đa Mã tên hỗn đản kia muốn hại chết ta, chính mình đương làm lão đại. Được rồi, tại đạo tặc đội bên trong, loại tình huống này coi như là tương đương thường thấy. Vương Vi tự cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Trên thực tế, tựu dưới mắt trong căn cứ những này đạo tặc dị động. Thật đúng là không để tại đặc chiến đội trong mắt rồi. Chỉ cần theo trong căn cứ rút lui đi ra, thành lập khởi nguyên vẹn phòng tuyến, không cần lo lắng hai mặt thụ địch. Trên cơ bản, cái này đầu phòng tuyến chính là phòng thủ kiên cố. Không chỉ nói sơn trại ở phía trong lưu lại vũ trang đạo tặc đã chết tổn thương hơn phân nửa. Còn lại đến không có vài người. Cho dù chiến lực nguyên vẹn, Trần Trân Bân cũng không thèm quan tâm. Bọn phỉ đồ hiện tại đã muốn rắn mất đầu, mất đi thống nhất chỉ huy, phát huy không ra bao nhiêu sức chiến đấu. Yến Ngử, Ninh Mông, các người chằm chằm vào điểm, đợi cơ hội phù hợp thời điểm, làm bọn hắn một pháo. Trần Trân Bân lạnh lùng nói ra, hắn biết rõ mà nhớ rõ, pháo cối còn có cuối cùng càng đạn pháo, làm xong các người tựu rút lui. Phi cơ trực thăng lập tức tựu đã tới rồi. Chúng ta nắm chặt lui lại. Dạ, trong tai nghe, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông âm vang hữu lực mà đáp ứng. Ninh Mông híp mắt con mắt, bắt đầu tính toán xạ kích chư nguyên. Trong căn cứ thật vất vả tụ họp lại bọn phỉ đồ. Chính mang súng máy hạng nặng, trốn trốn tránh tránh mà hướng sườn đông môn bên này tới gần. Xem ra cũng là có chút điểm bị sợ. Bất quá bọn hắn cái này hành động nhất định là không có cái gì kết quả tốt. Tên gia hỏa này còn chưa kịp đem súng máy hạng nặng dựng lên đến, tiếng xé gió vang lên, một quả pháo cối đạn gào thét tới, chính chính rơi trong đám người. Ầm ầm một tiếng, lập tức nhiều cái người hoa chân múa tay vui sướng mà bay lên trời đi. Hai khẩu súng máy hạng nặng cũng nghiêng qua một bên. Phanh, súng ngắm cũng vang lên. Một gã đạo tặc lên tiếng ngã xuống đất. Cả đỉnh đầu đều bị tử đạn trực tiếp nhấc lên đi. Máu tươi cùng óc bốn phía bắn tung tóe. Mặt khác đạo tặc sợ tới mức hồn phi phách tán. Phát một tiếng hô, té tựu trở về chạy. Bang bang, Yến Tử Thanh lại là hai súng. Trong đó một súng đánh trúng một gã đạo tặc chân, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Một cái khác súng tắc chính là thả không. Mặc dù là vương bài tay súng bắn tỉa, Yến Tử Thanh cũng không thể cam đoan chính mình mỗi một súng đều có thể đánh trúng mục tiêu. Cuối cùng này hai súng, nguyên vốn là đe dọa tính chất, bọn phỉ đồ cũng đã trốn được chướng ngại vật về sau. Không có tầm bắn, dù cho đang tập kích cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngay khai mở hai súng, hù dọa một chút bọn hắn, Yến Tử Thanh cũng muốn rút lui. Rất xa, đã muốn truyền đến phi cơ trực thăng xoáy cánh nổ vang thanh âm. Phi cơ trực thăng đã qua đến rồi, mọi người làm tốt lui lại chuẩn bị. Bành Siêu đồng chí người một nhà lên trước. Vương Vi, Cốc Suất, Ngô Cường đồng chí áp lấy Sa Vượng nhóm thứ hai lên phi cơ. Những người khác theo sát phía sau. Ta, Yến Lửng Thanh, Ninh Mông phụ trách yểm hộ. Cuối cùng lui lại, trong tai nghe truyền đến Trần Trân Bân rất tỉnh táo thanh âm. Phải nói, cái này an bài phi thường hợp lý. Do hắn cái này đội trưởng cùng bắn súng tốt nhất hai vị tay súng bắn tỉa cản phía sau. Phi thường đại công vô tư, tất cả mọi người không có có dị nghị. Một lát sau, phi cơ trực thăng rốt cục xuất hiện ở lui lại đốt không. Sườn đông ngoài cửa bên cạnh là một mảng lớn đất trồng rau, làm sơ sửa sang lại, có thể tạm thời hành động phi cơ trực thăng sân bay. Tại mặt đất dẫn đạo hạ, phi cơ trực thăng chuẩn xác mà tại đất trồng rau thượng ngừng lại. Cực lớn xoay cánh nhấc lên từng đợt gió lốc, đem phía dưới thực vật thổi chúng ngã trái ngã phải. Hàn Minh chính tự mình ngồi ở trên phi cơ trực thăng, hướng bọn hắn phất tay, nhanh, lên phi cơ, lui lại. Tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này dựa theo Trần Trân Bân an bài, bắt đầu đâu vào đấy mà trèo lên phi cơ. Bành Siêu vừa thấy được Hàn Minh chính, lập tức tựu kích động rồi, nhấc tay hướng Hàn Minh chính cúi chào, kêu một tiếng, tổng giám, tựu nghẹt ngào lấy, nói không ra lời, cái này dám xâm nhập địch hậu con người kiên cường từ. Giờ phút này trong mắt cũng đầy là nước mắt. Hàn Minh Chính đứng dậy, rất chân thành mà cho hắn hoàn lễ, sau đó nắm thật chặt tay của hắn, nặng nề lay động một chút. Giờ này khắc này, hết thảy đều ở không nói bên trong. Sau đó, Vương Vi Cốc xuất Ngô Cường áp lấy Sa Vượng lên phi cơ. Cốc xuất Ngô Cường tự nhiên cũng là quy củ cho Hàn Minh Chính cúi chào. Chỉ có Vương Vi cúi chào kính đắc cũng tạm được. Nụ cười trên mặt như cũ là cà lơ phất phơ. Nhưng xem tại Hàn Minh Chính trong mắt, rõ ràng cũng không thế nào đáng ghét. Không thể không nói, đám tiểu tử này là thật là có bản lĩnh a hát. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, mấu chốt là cả đám đều còn sống. Toàn bộ tu toàn bộ vũ, không có ai thiếu cánh tay thiếu chân. Đây là Hàn Minh Chính, có thể nói là lớn nhất an ủi. Lời nói thật nói, từ đặc chiến đội phóng ra một khắc này bắt đầu, Hàn Minh Chính trong đầu tựu tựu vẫn luôn là treo lấy. Lo lắng bọn hắn làm không được nhiệm vụ, cứu không đến Bành Siêu cùng người nhà của hắn, cũng lo lắng đặc chiến tiểu đội bản thân thương vong quá lớn. Nói thực ra, có thể hay không bắt được Sa Vượng, còn không phải Hàn Minh Chính nhất chú ý vấn đề. Chỉ cần có thể cứu ra Bành Siêu một nhà, đặc chiến tiểu đội toàn thân trở ra, Hàn Minh Chính cũng đã phi thường hài lòng. Hiện tại, treo lấy một lòng, cuối cùng có thể thả lại lồng ngực. Phải nhìn, nửa mặt mũi tràn đầy sưng giống như đầu heo Sa Vượng. Hàn Minh Chính lại nhịn không được buồn cười, lớn tiếng hỏi, cái này là Sa Vượng? Đúng, Vương Vi cũng lớn tiếng hô. Không có biện pháp, máy bay xoay cánh thanh âm quá lớn, không hô nghe không được. Như thế nào cái này Đức Hạnh? Hàn Minh Chính bên cạnh hỏi, ánh mắt tựu bên cạnh tại Vương Vi trên mặt quét tới quét lui. Xem chừng Hàn tổng đội trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Sa Vượng thảm như vậy, hơn phân nửa cùng Vương Vi có trực tiếp liên quan. Người này cũng không phải là cái thủ quy củ người. Đánh, quả nhiên, Vương Vi cười trả lời hắn, người này ngay từ đầu già không nên nết, về sau ta cùng hắn cẩn thận đàm một chút, hắn mới quyết định hợp tác. Hàn Minh Chính cũng nhịn cười không được, không thể không nói, Vương đại đội làm cho người ta nói chuyện, làm tư tưởng công tác trình độ vẫn còn rất cao, ngay Sa Vượng loại này người cùng hung cực ác, đều có thể bị hắn thuyết phục. Sa Vượng trong nội tâm cái kia phiền muộn a hát, lại còn thật không dám hướng Vương đại đội trợn mắt nhìn. Lúc này, muốn chọc giận Vương Vi, cái kia thật có thể không có lợi nhất, chính mình miệng đầy hàm răng, xem như bạch rơi a. Sau đó, Quốc Hào, Việt Sơn Thanh, Chu Càn bọn người từng cái đăng ký. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Chân Bân, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông cũng đều trèo lên máy bay. Lúc này, sơn trại ở phía trong bọn phỉ đồ như trước có lẽ hay là không hề có động tĩnh gì. Ngay cái đầu cũng không dám mạo hiểm. Thật sự là bị đánh đắc quá độc ác. 6-70 người bị tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại đều bị dọa bể mật. Hơn nữa Sa Vượng bị nắm, chộp, rắn mất đầu. Cũng là đặc chiến tiểu đội có thể thuận lợi lui lại nguyên nhân chủ yếu. Báo cáo Hàn tổng đội, đặc chiến tiểu đội nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thỉnh chỉ thị, Trần Chân Bân trèo lên phi cơ, nhấc tay cúi chào, đem hết toàn lực hô lớn. Hàn Minh Chính nhấc tay hoàn lễ, cao giọng nói ra, các đồng chí khổ cực, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui khỏi. Dạ. Trần Chân Bân lần nữa nhấc tay cúi chào, lớn tiếng nói, lập tức, phi cơ trực thăng bay lên trời, bay lên mây xanh, hướng về phía nam trăng non vịnh mà đi, chỉ để lại Sa Vượng sơn trại, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa nổi lên bốn phía, đống bừa bộn một mảnh. Trên máy bay, Sa Vượng nhìn xem tàn phá không chịu nổi căn cứ, một vòng vẻ tuyệt vọng. sẽ cực kỳ nhanh theo trong mắt của hắn hiện lên. Thống ngược mình nhắm mắt lại. Từ nay về sau, tại đây hết thảy, cái gì ăn chơi đàng điếm, cái gì kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, đều rốt cuộc cùng hắn không có sao. Hắn cũng rốt cục hiểu được, có ít người, có chút quốc gia, thật sự trêu chọc không được. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận, có chút quá muộn, chờ đợi hắn, nhất định là Bắc Quốc pháp luật nghiêm khắc nhất chế tài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.